Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, đồng dạng Bắc Ngụy người. Lão nhân kia mặc dù thụ thương, nhưng mà kỳ thực là trên phiến chiến trường này ba tên Nam Triều kiếm sư bên trong mạnh nhất một vị. Bằng không hắn cũng sẽ không một mực cho tên này lão nhân tạo áp lực. Để tên này lão nhân không thể không phân thần cùng tiêu hao chân nguyên tới đối phó hắn. Cho nên tại một tích tắc này cái kia, hắn liền đồng dạng biết rõ, hẳn là đem càng nhiều lực lượng lưu cho tên này lão nhân. Hắn tay phải thần đi ra, đầu tiên là quyền, tiếp lấy lại là trường, của hắn nắm đấm trên không trung cấp tốc đi xuyên, sau khi cùng Lâm Ý lúc này oanh ra một quyền gặp lại nháy mắt. Lại là biến thành trường, ba một tiếng nổ vang tại bàn tay của hắn cùng Lâm Ý nắm đấm ở giữa vang lên. Tiếp lấy cái này nhấn một cái chi lực, chính bản thân hắn hướng về sau nhẹ nhàng bay lên. Cũng liền ở đây lúc, trong không khí xùy một tiếng nứt vang, chỉ là một thanh âm vang lên, lại là có ba mảnh kiếm phiến như điện vậy đánh tới. Hướng về hắn thân thể, kiếm trong tay hắn vỗ ra. Có ba đạo thực chất kiếm quang trong không khí hình thành. Tinh chuẩn không sai chém về phía cái kia ba mảnh kiếm phiến. Không gian khoảng cách mang đến cho hắn đầy đủ phản ứng thời gian. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái này ba mảnh kiếm phiến tại trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tại hỗn loạn khí lưu bên trong bay xoáy. Phát ra nghẹt ngào minh thanh. Nhưng mà hắn có một chút đoán trước ra. Hắn một trường cũng không có đối với Lâm Ý tạo thành bất luận cái gì nghiêm trọng tổn thương. Lâm Ý thân thể chỉ là có ngã về phía sau một chút. Liền đã nhảy tới, Lâm Ý trên quyền cũng không có bất kỳ cái gì hoa quang. Không có bất kỳ cái gì chân nguyên đặc hữu phát sáng lập lòe. Nhưng mà mang theo quyền phong lại là không ngừng nổ vang. Bởi vì không có đoán trước. Cho nên lưu cho thời gian của hắn liền không đủ. Tay trái của hắn lần nữa vỗ ra. Thể nội chân nguyên cấp tốc hướng chảy bàn tay ở giữa. Lâm Ý nắm đấm đánh vào hắn trên lòng bàn tay. Đơn giản nhưng 10 phần bạo lực. Oanh một tiếng trầm đục. Trương Niệm Bình trong mắt xuất hiện vô số vẻ khiếp sợ. Không chỉ ở tại Lâm Ý lúc này lực lượng. Càng nhiều chấn kinh đến từ hắn cùng Lâm Ý nắm đấm tiếp xúc trong lòng bàn tay. Chân nguyên tựa hồ lại không hiểu thiếu thốn một khối. Lần này hắn chân chính minh bạch nguyên nhân. Thôn phệ hắn chân nguyên. Cũng không phải là Lâm Ý trong tay cái kia dùng kỳ dị vẫn thạch chế thành vòng tay. Mà là Lâm Ý thân thể bản thân. Răng rác, hắn bàn tay bên trong truyền đến rõ ràng nứt vang âm thanh. Hắn biết mình trường xương vỡ, Lâm Ý lúc này còn có dư lực. Trong thân thể của hắn lúc này sinh ra một loại cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Tựa hồ đói bụng mấy ngừng lại cái loại cảm giác này. Nhưng là trong cơ thể hắn khí huyết đã triệt để bị bình phục. Trong thân thể của hắn những cái kia hỏa diễm đều đã bị đối phương cường đại chân nguyên chỗ rồi. Tát! Hắn cũng cảm giác được đối phương đã đến rất thời khắc nguy hiểm. Nếu là hắn tiếp tục tiến công, tên này Bắc Ngụy cường đại người tu hành hẳn là sẽ bị chính mình trọng thương. Nhưng mà hắn ngừng lại, hắn thu tay lại, lui lại, Trương Niệm Bình lông mày có chút nhăn lại, bởi vì hắn trên tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn nhìn Lâm Ý sạch sẽ mặt mày một chút. Biết rõ trong lòng đối phương ý nghĩ lúc này, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Hắn cướp ra ngoài, hắn không có lướt về phía lão nhân kia, mà là hướng thẳng đến mảnh này chiến trường bên ngoài cướp ra ngoài. Lâm Ý ngừng lại, hắn đưa mắt nhìn tên này Bắc Ngụy người tu hành rời đi. Tại Kiến Khang thành bên trong, cơ hồ tất cả mọi người tại miêu tả Bắc Man là bực nào ăn lông ở lỗ. Bực nào tàn bạo, nhưng mà càng là đến rồi loại chiến trường. Hắn càng là biết rõ những cái kia chỉ bất quá đều là chút hoang ngôn. Những này Bắc Ngụy người cùng người Nam Triều không có cái gì khác biệt. hắn không biết rõ Trương Niệm Bình rời đi nơi này về sau có thể hay không tiếp lấy trực tiếp rời đi Mi Sơn. Nhưng cho dù đối phương là địch nhân của hắn, hắn lúc này lại vẫn như cũ hy vọng đối phương có thể đủ tốt sống sót. Nguyên Yến lúc này ánh mắt vẫn như cũ rơi vào hắn có chút rung động trên lưng. Nàng vừa mới cảm thấy tên này năm chiều tuổi trẻ người tu hành lực lượng kinh người. Lúc này cũng cảm thấy suy yếu của hắn. Cách đó không xa lão nhân kia ánh mắt cũng rơi vào Lâm Ý trên thân. Lão nhân kia trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, đồng thời cũng có không nói ra được tán thưởng. Trong không khí kịch liệt tiếng xé gió đột nhiên biến mất một chút. Cái kia năm chuôi dây dưa phi kiếm đột nhiên biến mất trong không khí. Tại trong một sát na, lấy cái kia hai tên Bắc Ngụy kiếm sư cầm đầu Bắc Ngụy người tu hành cùng quân sĩ bắt đầu rút lui. Cái kia hai tên Bắc Ngụy kiếm sư bên cạnh gần tùy tùng nâng lên đầu nhìn thật sâu Lâm Ý một chút. Sau đó cõng lên đao dương, vẫn như cũ như hình với bóng đi theo cái này hai tên Bắc Ngụy kiếm sư bên cạnh. Tên này gần tùy tùng ánh mắt cũng có chút cổ quái. Hắn cũng không nghĩ tới, đột nhiên cải biến phía trên chiến trường này tình thế, lại là dạng này một tên đột nhiên chạy đến tuổi trẻ người tu hành. Lâm Ý chính mình lại không có chút nào dừng lại. Đối với hắn mà nói, cái kia lang nha côn cùng chứa hành quân khẩu phần lương thực ra hươu túi đều rất trọng yếu. Hắn trước tiên vọt lên trở về, song kiếm, lang nha côn cùng ra hươu túi thu sạch lên, ra hươu túi một lần nữa lưng trở lại bên trên đồng thời. Hắn từ phía sau ra hươu trong túi bắt một cái hành quân khẩu phần lương thực liền gần như làm nuốt. Xuống, chém giết như trước đang tiếp tục. Những này nam triều quân sĩ cùng người tu hành còn tại tận khả năng lưu lại cùng giết chết càng nhiều Bắc Ngụy người, nhưng mà cái kia ba tên phi kiếm chủ nhân quanh người gần các tùy tùng đều ngừng lại. Mỗi người bọn họ quần áo đều đã ướt đẫm, mỗi người đều rất mệt mỏi. Tại vừa rồi trong chiến đấu, khẩn trương nhất cùng Thủy Chung ở vào sinh tử một đường chính là bọn hắn. Bọn hắn nhìn lấy chật vật nuốt lương khô Lâm Ý, trong mắt thần sắc rất phức tạp, rất nhiều người trong lòng thậm chí có chút mơ hồ kính sợ. Tất cả mọi người có thể khẳng định tên này tuổi trẻ người tu hành cũng không phải là thừa thiên cảnh tồn tại, nhưng mà chính là như vậy một tên người trẻ tuổi đứng ra muốn ngăn cản hoặc là giết chết tên kia. Đáng sợ Bắc Ngụy người tu hành. Hồi tưởng trước đó tất cả hình ảnh, trong mắt những người này kính ý càng đậm, có thể tại như thế chiến trường, phán đoán rõ ràng nơi này chiến trận điểm mấu chốt vốn là không dễ. Huống chi cho dù thay đổi bọn hắn, cũng chưa chắc có xông tới dũng khí. Đối với bất luận cái gì trên chiến trường ngốc lâu dài người mà nói, trung thành, dũng khí, xa so với lực lượng càng đáng giá tôn kính. Lão nhân bên người những cái kia gần tùy tùng đều triệt để thư giãn xuống. Trong bọn họ rất nhiều người thậm chí không để ý dung nhan trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Ngụm lớn thở dốc, lão nhân có chút nhắm lại mắt. Đối với hắn loại này người tu hành mà nói, nhục thân tổn thương cùng thống khổ, thua xa tinh thần hao tổn cùng cực độ mỏi mệt, phi kiếm ở giữa chiến đấu. Ở chỗ mỗi một cái trong nháy mắt đều cần tập trung cao độ tinh thần. Tinh thần thủy chung căng cứng như kéo đến cực hạn dây cung. Loại này mỏi mệt không phải tự mình kinh lịch, người bên ngoài rất khó trải nghiệm. Khi hắn lại lần nữa mở ra con mắt lúc, hắn nếp nhăn trên mặt giãn ra rất nhiều. Hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Ý, sau đó nhẹ giọng đối bên cạnh một tên gần tùy tùng nói rằng: đi mời tên kia người trẻ tuổi tới, giống hắn dạng này người tu hành, tại toàn bộ Nam Triều tự nhiên đã có địa vị tương đối cao. Thân phận so với lúc này Lâm Ý không biết muốn cao bao nhiêu, nhưng mà hắn lại cố ý dùng mời chữ, cho nên bên cạnh hắn tên này gần tùy tùng cũng lập tức nghe được hắn đối với tên kia tuổi trẻ người tu hành kính trọng. Mảnh này đá đá sỏi địa vốn là chiến đấu nhất kịch liệt địa phương. Nhưng trong đó phần lớn là người tu hành, rút lui thời điểm cũng đi được nhanh nhất, ngược lại trước tiên trở nên yên tĩnh. Lão nhân bên người gần tùy tùng bước nhanh rời đi lão nhân bên cạnh. Đến Lâm Ý trước mặt, tên này gần tùy tùng đối Lâm Ý khom người thi lễ một cái. Sau đó nói ra lão nhân thỉnh cầu, Lâm Ý mấy ngụm hành quân khẩu phần lương thực vào bụng. Trong lòng hơi định, lúc đầu hắn còn muốn tiếp tục lại ăn, nhưng nghĩ đến dạng này một tên kiếm sư muốn gặp chính mình. Chính mình còn tại cắn nhai đồ ăn cuối cùng không tốt lắm. Cho nên hắn gật đầu một cái, còn lau miệng sừng, liền đi theo tên này gần tùy tùng sau lưng hướng đi lão nhân kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,